Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, điện thoại di động của Nguyễn Chi Hạ vang lên. Lấy ra thì thấy là do Thẩm Lệ gọi tới. Gần đây Thẩm Lệ quá bận rộn. Đã rất nhiều ngày Nguyễn Chi Hạ chưa gặp cô ấy. Nguyễn Chi Hạ nhận điện thoại. Tiểu Lệ, Chi Hạ, cậu đang ở đâu? Trong giọng nói của Thẩm Lệ mang theo tức giận đang bị đè nén. Nguyễn Chi Hạ phát hiện ra sự bất thường trong giọng nói của Thẩm Lệ. Lên tiếng nói, tớ đang ở bên Tư Thị. Sao vậy? Cậu tự tới Kim Hải xem đi. Tớ ở đây đợi cậu. Thẩm Lệ nói xong lập tức cúp điện thoại. Nguyễn Chi Hạ có chút buồn bực. Chuyện gì làm cho cô ấy tức giận như vậy nhỉ? Nguyễn Chi Hạ lái xe tới Kim Hải. Vừa đi vào đã nhìn thấy Thẩm Lệ ngồi ở một bên sofa trong đại sảnh chơi điện thoại. Cô đi về phía Thẩm Lệ. Tiểu Lệ. Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn cô một cái. Lập tức tắt điện thoại di động rồi lôi kéo cô đi tới cửa thang máy. Dẫn cậu đi xem cái tên đàn ông thay lòng đổi dạ Tư Mộ Hàn kia đang làm gì. Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy tên Tư Mộ Hàn. Ánh mắt sáng lên. Cậu nhìn thấy anh ấy hả? Thẩm Lệ cười như không cười nói. Nhìn thấy rồi. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ thở phào một hơi. Không xảy ra chuyện gì thì tốt. Thẩm Lệ trực tiếp dẫn Nguyễn Chi Hạ lên thang máy. Đi tới một cái phòng bao nào đó. Hai người vừa đi vào. Tất cả người y trong phòng bao đều nhìn về phía hai người. Nguyễn Chi Hạ liếc thấy Tư Mộ Hàn đang ngồi ở trung tâm đám người. Cùng với cô gái lạ ngồi bên cạnh anh ấy. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nhíu mày với cô. Ý muốn nói cô tự đi qua. Trong phòng bao vang lên một giọng nói quen thuộc. Thẩm Tiểu Lệ, em cũng dẫn Chi Hạ đến đây à? Nguyễn Chi Hạ theo giọng nói nhìn qua. Lúc này mới phát hiện Cố Chi Dân cũng ở đây. Không chỉ Cố Chi Dân. Còn có Thời Dũng, Tư Cẩm Vân cũng ở đây. Khó trách Tư Mộ Hàn và Thời Dũng đều không nhận điện thoại của cô. Thời Dũng nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái. Sau đó không dám mở mắt. Nhìn qua giống như là có tật giật mình. Còn Tư Cẩm Vân thì chỉ hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi rời mắt đi. Tiếp tục nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh Tư Mộ Hàn. Chỉ có Cố Chi Dân đứng dậy đi về phía cô. Chi Hạ qua bên này ngồi đi. Mấy cô đừng đứng. So với Thẩm Lệ nổi giận đùng đùng, Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh hơn nhiều. Cô kéo Thẩm Lệ. Chúng ta qua đó ngồi đi. Chi Hạ. Thẩm Lệ không đồng ý lắm nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu với cô ấy. Nếu Nguyễn Chi Hạ cũng không nói gì, đương nhiên Thẩm Lệ cũng không có gì để nói. Thẩm Lệ kéo Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống bên cạnh Cố Chi Dân. Ngồi bên cạnh Cố Chi Dân là Tư Mộ Hàn. Bên cạnh Tư Mộ Hàn là một cô gái. Bên cạnh cô gái là Tư Cẩm Vân. Bên cạnh Tư Cẩm Vân là Thời Dũng. Cô gái kia vẫn luôn nói chuyện với Tư Cẩm Vân. Thỉnh thoảng cũng lại gần nói một câu với Tư Mộ Hàn. Cách chương.